Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Tôi 18, Chú 32 của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập trước thì Phương là cô bé đáng thương, mồ côi bố mẹ từ năm 5 tuổi. Và sau này lớn lên, cô quyết tâm phải giành được học bổng trường MB Hàn Quốc, nơi lưu giữ ký ức tình yêu của ba mẹ cô. Và cũng tại nơi đất khách xa lạ này, cô cũng được kết nối lại với người chú hàng xóm đã bế bổng cô thuở bé. Năm nay cô 18 và chú 32. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Ăn xong bát cháo ứ ử, tôi lấy điện thoại ra video khô với Hoại. Vừa nhìn thấy tôi, ngoại tôi đã tỏ thái độ dỗi hờn. Tưởng quên bà già nghèo này rồi. Úi giời, làm gì có, cháu nhớ mà còn không hết, quên làm sao được cơ. Thế mà chả chịu đánh điện cho bà gì hết. Cháu mới gọi cho bà hôm qua rồi mà. Bà nhìn tôi, chép miệng. Một ngày gọi được một lần mà là nhiều à, ngày phải gọi cho bà 5-6 lần mới được. Tôi nhăn nhó khi nghe yêu cầu của bà, phải vận dụng toàn bộ sự linh hoạt trong đầu óc của mình mà năn nỉ. Ui, cháu mà có thời gian rảnh là cháu gọi cho bà ngay. Cơ mà mới qua đây phải sắp xếp rồi chuẩn bị vào học nữa nên hơi bận rộn một chút bà ạ. Bà nhìn tôi bật cười gật đầu. Ừ rồi, bà trêu tí thôi chứ cháu cứ phải ưu tiên việc học vào nhé. Cháu biết rồi ạ, mà bà đã ăn uống gì chưa? Bà ăn rồi, sao? Kể bà nghe bên đó ăn ở như thế nào, thằng Tuấn đối xử tốt không? Tôi gật đầu lia lịa. Chỗ ở cực tốt, ăn uống cũng cực tốt bà ạ. Còn chú Tuấn thì tốt khỏi phải bàn. Bà tôi nghe xong mỉm cười hài lòng. Mãi một lúc bà như sực nhớ ra điều gì nên vội vàng hỏi lại. Chỗ ở cực tốt á? Vâng, cháu ở trong một căn biệt thự nhỏ, có phòng riêng và không khí ở đây tuy hơi lạnh nhưng thoải mái lắm bà ạ. Lạ nhỉ, sao bà nghe cái lát bảo thằng Tuấn bên đó làm ăn cũng kém lắm, ở trọ này kia cũng khó khăn. Còn đã định dặn cháu là làm gì thì làm, đừng để Tuấn phải lo cho cháu nhiều, tội nó. Tôi ngơ ngác trước lời chia sẻ của bà, trong lòng cũng chưa hiểu rõ những gì đang diễn ra. Thì bất chợt tiếng cửa phòng gõ vang rền bên ngoài, kéo tôi về thực tại. Tôi bảo bà. Bà đợi xíu, cháu ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa xong, thế tôi đang cầm điện thoại nói chuyện, chú Tuấn nhìn tôi nói khẽ. Cháu đang gọi điện à? Vâng, cháu đang nói chuyện với ngoại. Bà ngoại tôi nghe tôi bảo thế, liền hét lên qua màn hình điện thoại. Tuấn ấy à, cháu đang nói chuyện với Tuấn à? Vâng, thế thì cho bà gặp Tuấn một chút. Tôi đưa điện thoại mình cho chú Tuấn, chú vui vẻ đón nhận dù cầm điện thoại ra phòng khách. Ngồi nói chuyện với bà tôi một lúc, sau khi xong xuôi, chú mới trả điện thoại cho tôi. Lúc này, điện thoại đã ngắt kết nối với bà. Chú hảo. Bà buồn ngủ rồi, để bà đi ngủ. Tôi tò mò hỏi chú. Chú với bà cháu nói chuyện gì mà lâu thế ạ? Chú Tuấn nhún vai. Nói chuyện về cháu. Chuyện của cháu, cháu thì có gì mà nói? Tình hình sức khỏe của cháu. Sao lại nói về tình hình sức khỏe của cháu? Chú hỏi thêm chỗ bà cháu để biết cháu còn vấn đề gì về sức khỏe mà chú không biết không? Có gì chú cần chuẩn bị kịp phương án phòng ngừa. Tôi bật cười, tự nhiên ngồi hẳn xuống sofa cạnh chú, rổ mỏ lên. Chú cứ làm như cháu là con nít đấy. Không con nít chứ chẳng nhẽ là người lớn. Chú nghĩ cháu là con nít thật đấy ạ? Chú Tuấn tiện tay với điều khiển tivi bật lên. Chú không nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt chăm chú vào màn hình tivi đang chiếu phim, cũng chẳng thèm trả lời tôi lấy một lần. Tôi cứ ngồi đường mặt như trời trồng chờ đợi, ấy vậy mà chú ấy vẫn im re. Mãi một lúc, chú Tuấn vừa tay kéo mặt tôi hướng thẳng phía tivi rồi bảo, con ít xem phim đi. Tôi hậm hực đưa hai tay khoanh trước ngực, nhưng tâm trạng hậm hực ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi bộ phim trước mặt tôi đang quá gay cấn và hấp dẫn. Tôi tạc lưỡi bỏ qua, dựa hẳn vào thành ghế và chăm chú xem phim. Và cũng chẳng biết đêm hôm qua tôi về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng sáng sớm khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm ngon lành trên giường. Đang lờ mờ truy vấn lại trí nhớ thì tiếng chú Tuấn vang lên bên ngoài. Phương, dậy đi học. Cháu biết rồi ạ, cháu dậy rồi đây. Tôi lề mề vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đâu vào đó, vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mũi tôi là mùi thơm đồ ăn, không thể nào cưỡng lại được. Tôi theo tiếng gọi của mùi thơm đó và lơ la bước xuống bếp, thấy chú Tuấn trong trang phục sơ mi, quần tây chỉnh tề, nhưng điểm nhấn lại là chiếc tạp dề đeo trước người. Eo ôi, bình thường trông chú ấy đã đẹp trai bảnh bao rồi, nay lại còn thân chinh xuống bếp nấu nướng, trông hấp dẫn dã man. Tôi mỉm cười hỏi chú. Chú biết nấu ăn ạ? Biết chứ sao, chú tự nấu mấy năm qua rồi đấy. Ui, chú siêu thế. Dù chú bê đồ ăn lên bàn, ăn xong rồi còn đi học nào? Vâng ạ. Tôi lật đật bê từng tô đồ ăn đặt lên bàn. Xem nào, ngày hôm nay chú Tuấn nấu biết bao nhiêu lạ món. Nào là trứng chiên, canh rau đay mổ tơi, thịt rang trái cạnh và một chén nước mắm chấm đã được pha chế công phu. Tôi gật gù không phục trước thành quả của chú, khẽ reo lên. Chú choa, vừa thơm vừa đẹp mắt quá. Ăn cho hết, không phụ công chú biết chưa? Tôi híp mắt gật đầu. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn xuông thế thôi á. Tôi phụ phịu hỏi chú. Thế giờ cháu phải làm sao? Mai nấu cho chú ăn lại chứ làm sao nữa, mỗi ngày thay phiên nhau nấu. Tôi cười, tưởng gì chứ, chuyện nấu nướng với tôi là dễ ẻc. Ngày xưa ở Việt Nam đã được bà ngoại huấn luyện cho làm bếp từ sớm, nên tôi ít nhiều có kinh nghiệm trong việc nấu ăn. Tôi bèn gật đầu ngay lập tức. Vâng ạ, mai cháu sẽ nấu cho chú ăn, đảm bảo chú sẽ chết chìm dưới tài năng nấu ăn bẩm sinh của cháu. Hà hà, con bé này tự tin gớm nhỉ. Tự tin giống chú đấy. Chúng tôi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn và nói chuyện vui vẻ. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì chị Vân xuất hiện, khiến không khí bắt đầu thay đổi và trở nên nặng nề. Vừa thấy tôi và chú Tuấn đang ngồi ăn cùng nhau, chị ấy khượng cười và tiến đến bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống và cất giọng nhỏ nhẹ. Anh Tuấn, cô đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rõ cho cô rồi sao? Anh cho em xin lỗi. Cô chẳng có lỗi gì hết. Tôi cũng không có vấn đề gì với cô nữa. Cô về đi. Chị ta sủi xịt, nước mắt lá chã tuôn rơi. Cả đêm qua em không ngủ được vì cảm thấy có lỗi. Anh Tuấn, anh bỏ qua được không? Chú Tuấn định nói gì đó, nhưng khi liếc mắt sang thấy tôi đang nhìn chằm chằm hai người thì chú lại thôi. Chú quay sang bảo tôi. Phương An đi, không được bỏ mứa đâu nhé. Tôi gật đầu, chú thấy thế thì quay sang bảo Vân. Muốn nói gì tí nữa nói, giờ chúng tôi đang ăn. Ánh mắt chị Vân lập tức sáng rỡ, chị ta vội vàng lau nước mắt, giọng nói hổ hởi phấn khởi. Cho em ăn cùng được không? Em cũng đang đói. Tự lấy bát đi. Chị Vân gật đầu lia lịa, chạy tới tủ bếp lấy bát ra bàn ngồi cùng chúng tôi. Vừa xới cơm, chị ấy vừa nhanh nhảu bảo chuyện. Hôm nay anh nấu hả? Ôi thơm quá. Chú Tuấn im lặng không thèm trả lời. Tôi thấy thế bèn ánh hại lên tiếng. Chú ấy nấu hết đấy chị ạ, chị ăn nhiều vào. Chị Vân nhìn tôi gật đầu, ánh mắt có phần thiện cảm hơn. Chị bảo, đây là lần đầu tiên chị được ăn đồ ăn anh Tuấn làm đấy, phải ăn tích cực mới được. Tôi thấy thái độ của bà ấy xoay chuyển chóng mặt. Đúng là vì tình yêu, con người có thể thay đổi và bất chấp nhiều đến vậy. Chú Tuấn thì bảng quan lãnh đạm, kiểu có chị Vân hay không thì cũng chẳng quan trọng, vì chú ấy thử sức để có những cô gái khác quay mình. Còn chị Vân thì dường như đang rất cố gắng để có thể níu giữ lại chú. Tôi nhìn họ mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Đúng thật là có những thứ mà con người ta chẳng thể nào buông bỏ được. Mặc dù biết rằng cứ cố chấp bám vào thì sẽ đau, sẽ mệt, nhưng họ vẫn cứ lựa chọn như thế. Tôi không biết chuyện tình giữa tôi và Cảnh sau này có rơi vào tình huống sửa khóc sửa cười như thế không. Tôi liệu có trở thành chị Vân thứ hai hay không? Nhưng tôi tin vào bản thân mình, tôi đủ mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không thuộc về mình hay những thứ đã không còn lựa chọn bên mình nữa. Thế tôi vừa ăn, vừa bày ra khuôn mặt đam chiêu suy nghĩ, chú Tuấn bèn nhắc nhở ngay. Này Phương, tập trung ăn đi, nghĩ gì thế? À, trong nghĩ chuyện học ấy mà. Có khó khăn gì không? Không ạ, mới đầu thì chưa có gì cả. Ừ, có gì thì bảo chú. Thì anh đưa Phương tới trường phải không? Chị Vân vừa ăn vừa quay sang hỏi chú Tuấn. Ừ, cho em đi ké với. Đi đâu? Em đi ké một đoạn đi công việc ấy mà, được không ạ? Ừ. Bà chúng tôi ăn xong, chị Vân lon ton chạy ra xe, leo lên ghế đầu tiên ngồi cạnh ghế lái của chú Tuấn. Cứ như thể chị ấy sợ tôi sẽ giành mất chỗ của chị ấy vậy. Tôi tặc lưỡi, lắc đầu nhìn bà ấy mà buồn cười. Tôi biết ý ngồi vào ghế sau, im lặng mở điện thoại ra check thông tin và trả lời tin nhắn của Cảnh. Trên xe, chị Vân tiểu tai tiểu thít kể chuyện với chú Tuấn, nhưng đáp lại là chú Tuấn chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản vài tiếng cho có. Lê thấy bộ mặt buồn rầu của chị Vân mà tôi lại thấy thương, chả vì không chịu nổi thái độ lãnh cảm ấy của chú Tuấn mà chị Vân yêu cầu chú cho xuống xe ngay ngã tư. Cho em xuống chỗ này. Sao bảo xuống bên đường số 4? À, tự nhiên em nhớ em có việc phải xuống chỗ này trước. Ừ. Chị Vân xuống xe rồi, chú Tuấn mới nhảy người ra sau ghế, bảo tôi. Cháu lên đây ngồi đi. Thôi chú Hạ, cháu ngồi đâu cũng được. Đi được thêm một đoạn, tôi mới ánh hải mở lời hỏi chú Tuấn. Chú này, chú giận chị Vân à? Sao cháu nghĩ thế? Cháu thấy chị ấy cố gắng bắt chuyện với chú, cố gắng chia sẻ với chú, mà hình như... Hình như sao? Chú chẳng quan tâm. Chú Tuấn liếc nhìn tôi qua tấm gương trong xe, chú hỏi. Cháu thấy như thế hả? Vâng, có lẽ chị ấy buồn lắm đấy, chú cũng nên hết giận chị ấy đi thôi. Chú có giận gì đâu, chú bình thường mà. Rõ ràng là có giận, chú đừng xạo cháu. Không có. Thế sao chú không nói chuyện nhiều với chị ấy khi chị ấy kể chuyện cho chú nghe? Chú thấy không có gì để nói cả, mọi khi vẫn là như thế. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt reo lên. Không đúng, để cháu nói cho chú nghe nhé. Rõ ràng lúc nói chuyện với nhau, chú nói rất nhiều, nhưng mà với chị Vân, chú cứ kiểu im im ấy. Chú Tuấn nghe xong thì im lặng một hồi, tưởng chừng như chú ấy im luôn rồi, thì chú ấy mới tử tốn lên tiếng. Chú nghĩ Vân khác, cháu khác. Đúng, chị Vân khác, cháu khác. Và đáng ra chị Vân đã là người yêu của chú, thì chú lại phải quan tâm nhiều hơn, nói chuyện chia sẻ nhiều hơn. Chú Tuấn cau mày, phản bác. Phiền phức, yêu nhau đâu nhất thiết phải thế. Lời này, tôi phát hiện ra suy nghĩ của ông chú tôi đúng thật là không hề bình thường chút nào cả, đặc biệt là quan điểm trong tình yêu. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải ra tay để có thể giúp ông chú tôi nhận ra điều gì đó. Có lẽ chính vì quan điểm yêu đương của ông chú tôi trước giờ như thế, nên toàn bộ những mối quan hệ xung quanh ông đều ngắn ngủi và hay xảy ra mâu thuẫn giữa hai người. Tôi che miệng từ tốn giải thích. Không như thế thì làm sao hiểu nhau? Không nói thì đâu ai biết đối phương muốn gì. Không chia sẻ thì đâu ai biết đối phương cần gì đâu. Chú Tuấn nhoẻn miệng cười, vừa cười rõ tươi, vừa bảo. Thế mà chú quen ai đều không cần nói nhiều mà đối phương tự hiểu đấy. Chú cho tất cả những cô chú quen không thiếu một thứ gì. Đấy, cháu xem, người ta có bỏ được chú đâu, vẫn yêu say đắm đấy thôi. Chú có yêu người ta không? Có. Chú có ghen không? Có chứ, yêu ai chả ghen. Vậy chú có muốn ngoài việc người ta yêu chú ra thì người ta sẽ còn mê mẩn chú hơn nữa? Thậm chí chú không cần phải cho người ta quá nhiều vật chất mà người ta vẫn chết đứ đừ không? Hà hà, con bé này nói cứ như là chuyên gia tình yêu. Chú muốn thử không? Cháu sẽ chỉ chú cách, đảm bảo vật chất chỉ là phụ, tinh thần mới là chính. Chú Tuấn lái xe, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu xác nhận. Được, thử xem. Trên đường đi, tôi dặn dò chú Tuấn bắt đầu làm một vài việc, chẳng hạn như nhắn tin quan tâm chị Vân một chút, sáng nấu đồ ăn sáng thì gọi chị qua ăn, hay là nghe chị và hạn chế gật đầu xác nhận, nên hỏi sâu vào vấn đề và quan tâm chị ấy nhiều hơn. Thậm chí khi có mỏi tôi hay bất cứ ai thì điều chú nên tập trung là người yêu mình chứ không phải người xung quanh. Ban đầu chú Tuấn còn tỏ vẻ chần chừ lắm, mãi về sau khi tôi cố gắng thuyết phục chú mới đồng ý. Chiều hôm đó về nhà, tôi thấy chị Vân mải mải hớn hở, giọng nói rõ vui. Em về rồi đấy hả? Nay anh nhắn tin mà em vui phải biết. Tôi liếc nhìn chú Tuấn, nhắm mắt ra hiệu cho chú đáp lời. Chú Tuấn biết ý, bảo lại ngay. Ừ, em vui là được. Sau đó thì quay sang nhìn tôi gườm gườm. Tôi nhìn thái độ chú ấy mà buồn cười dã man. Cả buổi tối hôm ấy, ba người chúng tôi ăn uống trò chuyện vui vẻ êm đềm. Tôi cảm thấy an lòng, tự luyến với bản thân là mình đã thay đổi được chú Tuấn đôi chút, khiến mối quan hệ giữa chú và chị Vân tốt hơn. Ấy vậy mà chị Vân hình như lại là người không biết nghĩ. Khi nửa đêm gõ cửa phòng thôi, gườm gườm nhìn tôi vênh mặt đe dọa. Còn danh, mày thấy chưa? Tuấn thương ai hơn thì mày cũng phải nhìn cho rõ. Biết điều thì sau này thấy tao và Tuấn ở đâu, né ra. đừng làm kỳ đà cản mũi vào chuyện tình của tụi tao. Bằng không, đừng trách tao không cảnh cáo trước. Tôi đưa mắt chân chân nhìn Vân quay người bỏ đi, cảm thấy vô cùng nực cười trước cách cư xử trẻ con của bà ấy. Đúng là một khi con người ta đã không biết điều thì dù mình có làm gì giúp người ta cũng là vô ích. Tôi bặm chặt môi, siết chặt tay, tự nhủ với chính bản thân mình là sẽ không bao giờ tiếp tay hay cố vấn cho chú Tuấn hàn gắn mối quan hệ với bà ấy nữa. Vì dù gì, bà ấy cũng là người không tốt, người phụ nữ hai lòng. Sáng hôm sau, khi tôi đang loay hoay nấu nướng trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng như đã hứa với chú Tuấn, thì bà Vân xuất hiện trong bộ dạng không thể nào thiếu vải hơn. Bà ấy chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến về phía tôi. Trên người Vân lúc này mặc độc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, có thể nhìn xuyên thấu và thấy được trọn vòng một căng tròn không tì vết. Chiếc váy mỏ nút quá ngắn đến mức chỉ cần nhón chân lên một chút là cặp mông cũng sẽ được trưng ra lộ lộ. Tôi ngao ngán nhìn Vân lắc đầu, biểu cảm không thể nào tồi tệ hơn. Vân có vẻ phấn khích với trạng thái đó của tôi nên bắt đầu cất giọng giễu cợt. Nhìn cơ thể tôi với nhìn lại cô xem có khác nhau một trời một vực không? Tôi quay nhìn lại phía Vân, tiếp tục chăm chú tập trung vào việc nấu nướng của mình. Tuy nhiên sự im lặng và không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của ả. Vân tất nhiên là sẽ chẳng để yên cho tôi. Bà ấy khẽ lượn người tiến đến đứng phía sau lưng tôi, ghé môi sát vào tai tôi mà thủ thỉ tâm tình. Đó là lý do mà Tuấn không thể nào rời tao ra được đấy, con nhãi. Tôi bật cười, đúng là đồ trẻ con. Đến nước này tôi chẳng thèm nhìn bà ta nữa mà quay phát người lại, nhếch miệng cười nhạt và bảo với Vân: công nhận tứ tá chị ngon lành thật. Vân phênh mặt tỏ vẻ đắc ý lắm. Chứ sao? Tôi khẩn cù tiếp tục. Ngực bự, mông tròn, eo nhỏ, mặt cũng xinh. Còn phải nói, chưa kể tao còn làm tình giỏi, làm kiểu gì Tuấn cũng phấn khích hết. Đấy, mày xem này. Vừa nói, Vân vừa kéo áo lên để lộ bầu ngực tròn đầy và vài vết yêu xanh tím quanh đó. Cô ả cười ngả ngớn tự hào. Dấu yêu Tuấn để lại trên ngực tao đấy. Mày xem, Tuấn yêu tao nhiều đến mức hành thân thể tao rệu rã cả ra. Anh ấy cứ muốn đánh dấu chủ quyền như thế này thôi. Ừ, mà chị kể tôi nghe chuyện này để làm gì? Để mày bớt xen vào chuyện bọn tao lại. Từ khi mày xuất hiện, Tuấn lúc nào cũng kè kè bên mày, tao ngứa mắt. Nếu giờ tôi bảo tôi cứ thích kè kè bên chú tôi thì làm sao? Bà định làm gì tôi? Vân khoanh tay trước ngực, cười lớn. Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi hả, con đĩ chó? Tao biết ngay cái loại con gái như mày mà. Éo có hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Ha ha, được rồi, mày muốn khiêu khích tao phải không? Tôi chẳng việc gì phải khiêu khích cái loại lớn đầu mà suy nghĩ trẻ con như bà. Nếu bà tự tin chú Tuấn yêu bà, mê mệt bà, thì mắc éo gì bà phải tìm tôi để khoe mẽ và cảnh báo. Chỉ có vì không tự tin về bản thân mình thì mới như thế thôi. Vân nghe thế thì khuôn mặt đỏ dần lên vì giận dữ. Ả ta đưa tay chỉ thẳng mặt tôi mà gầm gừ. Mày nói gì thế con danh con? Tôi nói bà éo tự tin về bản thân, thủng rỗng kêu to đấy Vân ạ. Tôi và chú Tuấn chỉ là chú cháu, thế mà éo hiểu sao bà lại đi kiếm chuyện với tôi cho được. Ok, bà sexy nóng bỏng. Ok, bà có body ngon nhẹ. Nhưng bà có bao giờ nghĩ người như chú Tuấn không có bà thì cũng sẽ có hàng ngàn đứa khác bu vào không? Thậm chí body ngon hơn bà, làm tình giỏi hơn bà. Đến lúc ấy bà lại đi tìm từng đứa rồi cảnh cáo kiếm chuyện hay sao? Phần nghe tôi nói cả vẻ tức không giữ nổi được bình tĩnh mà cả người run lên, giọng nói lạc hẳn đi. Con chó, mày được lắm, tao sẽ éo để cho mày sống yên ổn đâu. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy Tuấn là của tao, kể cả mày hay bất kỳ đứa con gái nào cũng không được đụng vào. Tôi bật cười, đứng chống nạnh nhìn Phân một lượt rồi bảo, được rồi, để tôi xem thử bà tự tin đến mức độ như nào. Đúng là đổ điên. Vừa nói đến đây thì chú Tuấn ở trên lầu đi xuống, gương mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Tao tài thì bù xù, trông chẳng giống chú Tuấn đẹp trai phong độ mọi ngày gì cả. Thế tôi và Vân đang đứng nói chuyện, chú Tuấn buột miệng hỏi, hai người đang làm gì thế? Vân vừa thấy chú Tuấn đã thay đổi thái độ ngay, khuôn miệng nở nụ cười toe toét, nhanh chóng chạy lại gần chú Tuấn, cất giọng ngọt nhạt. Em với Phương đang nấu đồ ăn sáng cho anh này. Trời, bà này đúng là mồm mép hơn cả tôm tép. đúng là loại phụ nữ cháo trở, đúng là đồ lý thông, chuyên đi cướp công của thải xanh. Rõ ràng tất cả những món ăn nãy giờ đều do tôi đích thân nấu nướng, thế mà bà ta đã đo đả tự nhận cùng tôi làm. Tôi đúng bó tay với những gì đang diễn ra. Chú Tuấn nghe xong thì đưa mắt nhìn tôi mấy giây, rồi quay sang nhỉ Vân bằng em mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Em cũng biết nấu hả? Vân chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đổi sang nét diễn ngây thơ ngay. Vâng, em cũng biết nấu chút chút mà. Với cả nếu anh thích, em sẽ đăng ký một khóa học nấu ăn chuyên nghiệp để ngày nào em cũng nấu phục vụ anh nha. Vừa nói, Vân vừa áp sát hai quả bông đào cao mọng của mình vào khuôn ngực vạm vỡ nơi chú Tuấn mà trả sát nhẹ. Ánh mắt toan lên vẻ đượm tình. Chú Tuấn át hẳn không kìm lòng được với đụng chạm nhạy cảm ấy, nên hắng giọng mấy tiếng rồi ghé sát tai Vân bảo điều gì đó. Một lúc sau khi nghe xong, tôi thấy Vân cười khúc khích, cố tình nói lớn. Hôm qua anh hành người ta mệt chết, nay lại đòi anh hư ghê. Nói bé hại, ở đây có người mà em. Ai đâu, có mỗi cái Phương, mà cái Phương cũng lớn rồi, mấy chuyện này có khi còn rõ hơn cả mình đấy. Anh ngại cái gì mà ngại, phải không Phương? Tôi đã cố tình tập trung xào xào nâu nâu đảng bếp, thế mà Vân vẫn không buông tha tôi, cố tình cả khịa một cách thẳng thừng. Thôi được rồi, nếu Vân muốn diễn, tôi sẽ diễn tới cùng. Tôi trước giờ là kiểu người đã không thích làm gì thì thôi, đã không thích đụng vào ai thì thôi. Nhưng một khi tôi đã có hứng, thì có bảo tôi lên trời hay sao, tôi cũng sẽ làm cho bằng được. Tôi liếc mắt nhìn thẳng vào gương mặt Vân mà phản hồi. Chị Vân nói đúng rồi đấy, nếu cần học thêm kỹ năng thì bảo em dạy cho. Hai đôi mắt Vân sáng rực như đèn pha ô tô, gương mặt tỏ vẻ đắc ý khi thấy tôi chấp nhận xưa vào cuộc trò chuyện của ả. Ả quay sang nhìn chú Tuấn, mẻ nhau. Anh thấy chưa, em bảo rồi mà, Phương cũng ghê gớm lắm chứ không vừa đâu. Tôi liêu mắt nhìn sang chú Tuấn, lúc này bắt được ánh nhìn khác lạ của chú dành cho mình. Trong ánh mắt đen sâu không đáy kia, thâu thoáng đôi chút cảm giác tò mò, xen lẫn hài lòng. Chú bảo, thôi đi xuống ăn sáng, lấy lầu lấy áo khoác mặc vào người, mặc như này hở hang quá. Trong nhà mình có ai nhìn đâu mà anh sợ, em cứ thích thả rông như thế này đấy, anh kệ em đi. Chú Tuấn thẳng lưỡi, tiến đến bản an, nở nụ cười danh mãnh với tôi. Xem nào, xem hôm nay mọi người cho anh ăn gì nào. Tôi dọn lượt lượt từ món ăn bày biện lên bàn, mùi thơm đồ ăn quyện ngay đầu mũi, khiến bụng tôi bắt đầu reo lên khe khẽ. Tôi ái ngại cúi đầu, chú Tuấn ngay lập tức bảo ngay. Nào, cả nhà mình ăn thôi, ai đó đói bụng lắm rồi. Chị Vân bĩu môi nhìn tôi rồi bảo, ăn đi Phương, ăn nhiều vào không lại đói xỉu ra, chị với chú em lại lo. Tôi cúi đầu không phản hồi, tập trung ăn uống. Mới ăn được mấy thìa, Vân chủ động hỏi tiếp. Mà này, nãy em bảo em có kỹ năng gì, em nói chị nghe xem. Tiếng hò sủ sụ vì sặc của chú Tuấn vang lên, cả hai người chúng tôi nhanh chóng quay sang nhìn chú chằm chằm. Vân vội vàng chạy ra góc bếp, giao cho chú Tuấn một ly nước rõ bự, tay vừa đưa nước, miệng vừa cảm ràm. Ăn uống từ từ thôi, em nấu ngon quá hay sao mà anh ăn nhanh vậy hả? Chú Tuấn không trả lời, vừa hò xảo sụa, vừa đưa mắt nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Sau khi cơn hò vừa dứt, Vân lại tiếp tục cố tình hỏi tôi về kỹ năng. Đôi mắt ả ta nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi biết tổng Vân sẽ không bỏ cuộc phụ này. Ả ta sẽ liên tục hỏi dí để tôi trở thành đứa con gái không hề hiền lành trước mặt chú Tuấn. Thôi thì tôi đành cười mỉm từ tốn trả lời vậy. Tôi bảo, chị giỏi kỹ năng nào? Vân chu mỏ, tỏ ra điều bộ suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu liệt kê. Kỹ năng nào chị cũng biết phải thực hành qua, nhưng chị thấy tư thế doggy là anh Tuấn thích nhất, phải không anh? Gương mặt chú Tuấn lúc này trở nên đỏ ửng, chú cúi đầu ra vẻ tập trung ăn uống và không quan tâm đến câu chuyện của hai chúng tôi. Nhưng không phải sự sùng ấy, tôi chỉ muốn bật cười thật lớn. Nhưng trong tình huống này thì hơi kỳ, nên tôi cố gắng kìm nén tất cả vào bên trong. Tôi hít một hơi thở sâu, bình tĩnh đáp lại. Chị nói gì thế? Em đang nói về kỹ năng nấu ăn cơ mà. Em được bà dạy nấu ăn từ nhỏ, nên chiên, xào, hấp luộc em đều làm tốt. Ý em là chị muốn học kỹ năng nào? Nhìn gương mặt trừng khửng của Vân mà bản thân tôi không kiềm lòng nổi. Đáng đời con mụ cáo già, thích cả khịa tôi hả? Thì diễn vai thân thiện với tôi hả? Thì đe dọa tôi hả? Còn lâu Vân nhá. Tôi còn đang chưa kịp cười lớn thì người ngồi đối diện tôi đã bật cười thành tiếng. Chú cười một tràng dài khiến tôi không nhịn được mà cũng hùa theo. Không khí bỗng chốc trở nên rộn rã hẳn ra, còn mặt người nào kia thì tức đến xám xịt. Chú Tuấn vừa cười vừa quay sang bảo Vân. Em trả lời Phương đi, em muốn học thêm kỹ năng nào thì bé nó dạy cho. Không cần, em muốn đi học khóa học chuyên môn, không cần người tay ngang dạy. Sao nãy chị đòi em dạy, chị buồn cười thật. Vân trợn mắt nhìn tôi, gương mặt ngày càng tối đen như đít nồi. Chú Tuấn thấy không khí dường như có vẻ không ổn thì chủ động lên tiếng. Thôi nào, không căng thẳng nữa, ăn đi thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Tôi vừa ăn, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng, thỏa mãn vô cùng. Hôm nay chỉ ít cũng đã chơi cho Bảo Vân một vố, cho chừa cái thói hồng hách. Ấy vậy mà Vân xúc lại tinh thần rất nhanh, chỉ vài phút sau đó đã quay sang đo đả với tôi. Nãy chị đùa em chíu thôi, Phương đừng giận chị nhé. Tôi nghe xong thì nở một nụ cười rõ thân thiện. Có gì đâu, em thấy chị vui tính quá trời. Được một lúc, Vân quay sang nhìn chú Tuấn đề nghị. Anh này, hôm nay chủ nhật mình rỗi hay là đi shopping đi anh? Chú Tuấn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Bữa anh mới cho em tiền đi shopping còn gì, nay lại đòi đi nữa. Chị Vân nhăn nhó. Không phải đi mua cho mình em đâu, em tính rủ anh với Phương đi luôn, tiện thể sắm cho con bé vài bộ đồ mới. Chú Tuấn nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi ý tôi có muốn đi mua đồ không. Tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì chị Vân đã tiếp tục bổ thêm. Anh nhìn xem con bé ăn mặc trông chán chưa? Người ngợm cũng đâu đến nỗi mà mặc mấy bộ đồ trông thấy ghê. Phương thì chị nói đúng không? Bà này chỉ được cái mồm mép là giỏi, bà ấy chắc kìm tôi phụ vừa rồi nên chê tôi thậm tệ. Tôi cũng đưa mắt liếc nhìn bộ đồ len mình đang mặc trên người. Tuy có hơi cũ một chút nhưng cũng đâu đến nỗi ghê như bà ta nói. Tôi phản ứng lại ngay. Em thấy cũng được mà. Được cái gì mà được, phải thay đổi ngay thôi, chứ đổi em lỗi thời rồi. Sở Vân quay sang chú Tuấn hải nhỉ. Anh dẫn em với Phương đi mua đồ nha. Thôi được rồi, Phương đồng ý thì đi. Chị Vân nghe thế thì liếc mắt sang tôi ra hiệu. Đi nha Phương. Tôi rốt cuộc cũng gật đầu để xem ngày hôm nay Bảo Vân tiếp tục muốn giở trò gì với tôi đây. Và để xem một con bé 18 tuổi như tôi sẽ đối diện với một người phụ nữ 28 tuổi từng trải như Bảo Vân như thế nào. Nhưng cơ bản là tôi không ngại gì hết. Ăn xong, chú Tuấn đưa chúng tôi đến khu thương mại mua sắm. Trên đường đi vẫn như mọi khi, Bảo Vân tiếp tục xìu xít như chim thi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi sau đó lục điện thoại ra check một lít mua sắm giải ngoằng để kể lể với tôi và chú Tuấn. Tí nữa mình đi mua nội y chưa nha? Con gái phải cho chút mọi thứ từ bên trong Phương ạ. Giống chị này, nội y toàn hàng xịn, người ta mới thích mê đấy. Thế cả tôi và chú Tuấn im lặng, Vân tiếp tục. Sau đó sẽ dẫn em đi mua vài bộ đầm với vài cái áo khoác, vài đôi giày nữa. Em không xài nhiều thế đâu, mua ít ít chị ạ. Không sao, anh Tuấn tài trợ mà, cứ mua thả thích. Mỗi lần anh Tuấn chuyển tiền cho chị là chị mua cả lô để dùng cho sướng đấy. Vân cười toe còn nói rõ to, liếc nhìn Tuấn với ánh mắt đầy tự hào. Bà ấy đúng kiểu muốn khoe cho cả thế giới biết người yêu bà ấy giàu có, trung tình và rất chiều bà ấy. Một lúc còn tiện mồm hỏi tôi. Người yêu Phương có chiều Phương như thế không? À mà chị quên, Phương có người yêu chưa đã? Em có rồi, người yêu em không chiều em làm đâu. Vân cất giọng rõ ngả nhiên, xen lẫn thương hại. Ôi, sao thế? Bởi vì em không cho phép anh ấy làm thế ấy chị. Anh ấy dù có nhiều tiền nhưng em chưa bao giờ ngửa tay xin lấy một đồng. Nên tiền em xài, tiền anh ấy xài mà thôi. Nhìn qua kính xe, tôi thấy chị Vân bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Chị ấy cất giọng lanh lảnh. Ôi sao, cứ tỏ vẻ sĩ diện. Người ta thương mình, người ta cho mình thì mình cứ thoải mái đón nhận thôi. Mắc mới gì mà sĩ diện lên, dù sau này con khác nó ăn hết thì cũng chẳng còn gì. Tôi bật cười. Chắc quan điểm yêu đương của chị khác em. Đối với em mà nói, yêu là không quá phụ thuộc, bám dính vào nửa còn lại. Bởi vì khi họ rời bỏ mình rồi, chắc chắn mình sẽ tổn thương và suy sụp lắm. Ừ, chắc là khác. Vân buông mũi một câu cụt ngủn rồi không thèm tranh luận với tôi nữa. Cứ tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc luôn rồi thì chú Tuấn chủ động hỏi tôi. cháu có vẻ là người yêu theo lý trí khá nhiều nhỉ? Một phần chú Hạ đã là tình yêu thì chắc chắn sẽ luôn có cảm xúc mạnh rồi. Tuy nhiên, vẫn nên giữ lại một chút lý trí để phân định đúng sai và không để vấn đề tình cảm khiến bản thân mình trở nên tủ túng, gò bó và phụ thuộc. Vậy nếu một lúc nào đó người yêu cháu không còn yêu cháu nữa mà cháu vẫn yêu người ta thì cháu sẽ như thế nào? Chấp nhận buông chú Hạ, một bàn tay chẳng thể nào làm nên tiếng vỗ, cả hai bàn tay kết hợp với nhau thì mới làm nên chuyện được. Bảo buông thì nghe dễ nhưng thật sự vô cùng khó, nhưng khó lại càng phải làm vì đó là điều đúng đắn mà. Chú Tuấn cười, chép miệng, khá lắm. Chị Vân xen ngang, khá gì mà khá, nói như Phương thì em cũng nói được. Chú Tuấn liếc sang chị Vân, hỏi lại, vậy em có làm được không? Vân im re, mãi một lúc mới gật đầu dù rè trả lời. Được chứ, vậy mình dừng lại đi. Câu nói chú Tuấn chưng hửng khiến cho Vân như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Từ trạng thái tự tin gật đầu ba nãy, Vân chuyển sang trạng thái tự động rơi nước mắt, bù lu bù loa. Sao lại thế? Anh đùa em phải không? Rõ ràng nãy anh còn bình thường với em mà. Em còn hứa với anh sẽ học nấu ăn cho anh mà. Chú Tuấn im lặng, Vân tiếp tục. Và lại chúng ta mới quen nhau được một tháng thôi, còn chưa hết thời hạn hai tháng mà anh. Có lẽ vì tiếng khóc ngày một lớn khiến không khí trong xe nặng nề và thiểu não vô cùng, nên chú Tuấn đành phải lên tiếng trấn an. Thôi nín đi, anh đùa. Vân nhìn mặt, đưa tay lau nước mắt và cười phở lớ ngay sau đó. Anh kỳ ghê, đùa gì đùa kiểu đó, đùa như thế khiến em xem nữa đứng tim mà xỉu mất. Chú Tuấn lẩm bẩm, vậy mà nãy tự tin gật đầu khẳng định chắc chắn lắm cơ. Chị Vân có vẻ hơi quê, ngồi im re cho đến hết chặng đường từ khu thương mại. Vào tới nơi, chị ta dẫn tôi đến một cửa hàng nội y, rồi nàng nàng kéo thay chú Tuấn vào cùng, miệng mẻ nhau ưỡn hẹo. Anh đứng đây đợi hai đứa em rồi còn thanh toán, với cả xem thử anh thích loại nào để em mua về mặc cho anh ngắm. Chú Tuấn liếc nhìn chị Vân bằng ánh mắt chán trường, còn tôi thì hoa mắt thật sự với không gian rộng lớn của cửa hàng nội y. Và đặc biệt hơn nữa là muôn vàn kiểu loại nội y đủ màu sắc, kiểu dáng, loại vải vóc đều được trưng bày vô cùng sang chảnh. Tôi ngượng ngác nhìn quanh, trong khi chị Vân tiểu tít chọn lựa các mẫu thử, giọng suýt xoa cả lên. Anh xem, kiểu này trông có quyến rũ không? Em mặc vào đảm bảo ăn đứt con bé người mẫu trên hình luôn nhá. Này, sao em hỏi mà anh im lặng chẳng nói gì hết vậy? Em lấy ba bộ ba màu nhá. Tùy em. Chị Vân lựa một thôi một hồi mới quay sang tôi hỏi móc. Sao Phương, nãy giờ đưa ngắm được bộ nào ưng ý không? Em chưa. Chị Vân liếc qua lướt lại cơ thể tôi một lượt rồi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chị quay sang nói khẽ với chị bán hàng gần đó. Chị chọn cho em vài bộ cho con bé này, tướng tá nó hơi khó bận, nhìn đâu cũng thấy hơi thô. Chị bán hàng nhìn tôi ái ngại, thỏ thẻ hỏi, chị ơi, chị mặc áo ngực size gì? Chị Vân không để tôi trả lời, nói luôn, chị cứ lấy cho em size bé nhất, dáng này thì ngực không bự lắm đâu. Còn quần thì sao ạ? Cũng size bé luôn, nhìn chẳng thấy mông má gì cả. Chị Vân tặc lưỡi. Tôi ngao ngán đưa mắt nhìn bà. Đúng thật là bà này sinh ra chỉ được mỗi cái miệng nhai nhỏ. Người tôi ba vòng rõ ràng như thế này mà bà ấy phán như đúng rồi. Chẳng qua hôm nay tôi mặc chiếc áo len dài rộng thùng thình phủ kín người nên ngực và mông mới bị che đi hết. Với chắc có lẽ bà ấy dẫn tôi đi mua đồ chỉ để làm cái cớ mua cho bà ấy và nhân tiện dìm tôi xuống mà thôi. Tôi tặc lưỡi trả lại báo với chị nhân viên đổi size đổi lót cho mình và yêu cầu chỉ lấy một bộ duy nhất. Chú Tuấn thanh toán tiền ở cửa hàng nội y xong thì cùng chúng tôi di chuyển đến cửa hàng vải vóc. Đối thoại là Hàn Quốc là kinh đô của thời trang, kinh đô của các siêu phẩm oppa đẹp toàn diện nên đồ đạc ở đâu cũng vô cùng bắt mắt. Tôi choáng ngợp với cửa hàng nội y một phần thì giờ còn choáng gấp 10 lần khi đến cửa hàng vải vóc nơi đây. Đủ kiểu dáng, màu sắc và vô cùng đáng yêu. Lời này tôi rút kinh nghiệm không đứng gần bà Vân và để bà ấy tự quyết như hồi nãy nữa, mà chủ động tiến vào bên trong lựa và thử đồ. Tôi lấy hai chiếc váy ôm body màu xanh nhạt và màu đỏ rượu rồi lần lượt thử từng cái. Khi vừa từ phòng thử bước ra, nhân viên trong cửa hàng đều đồng loạt suýt xoa khen ngợi. Trời đất ơi, bạn xinh quá mà váy vào vừa y luôn. chiếc váy này giống như sinh ra để dành cho bạn ấy vậy. Này anh gì ơi, bạn gái anh mặc váy trông xinh không này? Chú Tuấn đứng ngay quầy tiếp tân đầu cửa hàng, đang cho chú đọc tin tức gì đó trên điện thoại. Nghe thế, liền bất chợt ngước mắt lên và từ từ tiến vào. Trong khi tôi đang xuôi tay giải thích với các bạn nhân viên ở đó, chú ấy không phải người yêu mình, cái chị mặc đầm màu vàng mới là người yêu chú ấy. Chị ấy đâu rồi ấy nhỉ? Đang thử đồ trên lầu rồi, một bạn nhân viên tủm tỉm cười đáp lại. Chú Tuấn mới đến gần tôi từ lúc nào, chú đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đen sâu toát lên vài ánh nhìn hài lòng, say mê. Đẹp thật. Anh thấy người yêu anh bận đồ đẹp không? Anh mua cho bạn ấy vài bộ nha anh. Một bạn nhân viên nhanh nhỏ mời chào chú Tuấn. Chú Tuấn nghe xong thì vui vẻ gật đầu. Chú bảo, loại đầm này có mấy màu? 5 màu ạ. Vậy thì gói lại hết cho tôi. Tôi chừng mắt nhìn chú Tuấn, xua tay. Thôi chú ạ, nhiều quá, cháu lấy một cái thôi, cháu không lấy nhiều đâu. Chú tặng cháu, cứ mua về để mặc dần. Tôi hậm hực không đồng tình. Thôi ạ, chú mua hết thì đi mà mặc. Chú Tuấn thấy thái độ giận dỗi của tôi thì bật cười, chú trêu. Cháu sợ tốn tiền chú sao? Không phải, vì cháu không thích mang nợ nhiều. Chú tặng cháu mà, cứ coi như là quà chú bù cho cháu cho những dịp sinh nhật chú chưa kịp tặng đi, được không? Không được, cháu chỉ nhận một cái này thôi. Chú Tuấn thấy thái độ cường quyết của tôi thì thở dài thườn thượt. Thôi được rồi, lấy cho tôi cái đầm này cho bé. Các bạn nhân viên nhìn tôi tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác phải nở nụ cười thật tươi trở lại ngay, vì khách hàng là thượng đế mà. Chúng tôi thanh toán xong thì chị Vân mới từ từ đi xuống. Theo sau chị ấy là một bạn nhân viên kệ nệ ôm một đống món đồ khác nhau. Vừa thấy chú Tuấn, chị ấy đã cười toe toét thỏ thẻ. Anh đợi lâu không? Em mải lựa đồ nên quên mất thời gian. Không sao. Rồi chị quay sang tôi. Phương lựa được gì nhiều chưa? Em lựa được một cái váy chị ạ. Đâu chị xem. Tôi mới đến bên chị Vân, đưa bị được váy cho bà ấy xem. Đi được vài bước thì đứa sở người nào đó đưa chân ngáng chân tôi, làm tôi theo quán tính đổ hẳn người ra phía trước. Xác định là kiểu này thế nào cũng đập mặt xuống sàn, không trột cũng quẻ luôn rồi, thì bàn tay tôi được một bàn tay to lớn rắn chắc nhanh chóng kéo ngược trở lại, và toàn bộ người tôi ngã nhào vào khuôn ngực rộng lớn của ai đó. Âm giọng trầm khàn của chú Tuấn vang lên nhẹ nhẹ rơi trên đỉnh đầu tôi. Phương, cháu có sao không? Đi đứng kiểu gì lại bất cẩn thế này? Ôi, ông chủ tôi quả thật là người biết đùa. Ông ấy vừa đặt câu hỏi để tôi trả lời, nhưng tay lại siết chặt đầu tôi áp sát vào lồng ngực của mình, khiến tôi có muốn hét lên trả lời cũng khó. Mãi cho đến lúc bà Vân gào lên ỏm tỏi, chú ấy mới chịu từ từ nới lỏng tay mình ra. Khi chú Tuấn vừa rời tay ra khỏi người tôi, cũng là lúc tôi gượng người đứng hẳn dậy, miệng nhanh nhỏ đáp lời. Cháu không sao, may mà chú kịp thời kéo lại, chứ nếu... Còn chưa kịp nói hết câu thì cổ chân bên trái của tôi bỗng nhiên nhói mạnh. Tôi lờ mờ đoán ra, hình như lúc nãy khi chú Tuấn kéo ngược tôi trở lại thì chân tôi đồng thời cũng bị chạm mất rồi. Chú Tuấn dường như bắt được biểu cảm nhăn nhó của tôi. Chú nhanh chóng đưa hai tay giữ lấy vai tôi, buông vải tiên nhìn phức tạp. Sao? Cháu đau ở chỗ nào? Nói. Chân trái của cháu hình như không được bình thường. Chị Vân đứng bên cạnh hét toáng lên. Làm sao? Chị có thấy em ngã đâu mà đau chân? Lại tính giả vờ giả vịt chứ gì? Tiếng xì xồng ngày một lớn hơn bên trong cửa hàng quần áo. Tôi ngơ mắt nhìn quanh thì thấy toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đã bù đông đen lại chỗ chúng tôi và gửi đến tôi những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Có bạn nhân viên còn bạo miệng nói to lên. Cô gái này giả bộ đấy, đâu có ngã gì đâu mà cũng bày đặt làm màu. Ừ, đúng rồi, chị gái áo vàng mới là người yêu của anh này, chị ấy nói đúng đấy. Đúng thật là chẳng ra thể thống gì, lúc nãy còn đang khỏe mạnh tươi cười bảo không sao. Chú Tuấn dường như chẳng hề quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Chú cũng bảo luôn lời nói của người yêu mình, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn xuống dưới chân tôi, rồi từ từ ngồi hẳn xuống, đưa tay chạm vào cổ chân tôi, nán nhẹ. Mặc dù hành động của chú Tuấn vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cổ chân tôi nhói mạnh từng cơn, cả người tôi khẽ run lên và mồ hôi thì ngày một đổ nhiều hơn trên trán. Chú Tuấn ngơ mắt nhìn tôi, trấn an. Không sao, cháu hít thở đều chú xem. Tôi gật đầu nghe lời, chú tiếp tục đưa tay xoa nắn lấy cổ chân tôi. Chạm đến đâu, chú đều ngơ mặt lên hỏi tôi đến đó. Chỗ này nhức không? Tôi gật đầu, chú Tuấn tiếp tục di chuyển tay lên một xíu. Còn chỗ này? Tôi tiếp tục gật đầu, chú Tuấn thấy thế liền đứng hẳn dậy, đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Vân lẫn nhân viên trong cửa hàng, rồi bảo, con bé bị trật chân rồi, ở đó mà bàn tán linh tinh. Vân nghe thế thì hét lớn hậm hực, trật thế quái nào được, có mọi người ở đây chứng kiến, Phương nó có bị ngã đâu mà trật, anh chỉ được cái suốt ngày bênh nó thôi. Chú Tuấn chẳng buồn giải thích gì thêm, quay sang tôi nhẹ nhàng nói, chú bế cháu nhé. Tôi nghe chú Tuấn đề nghị mà sững hết cả người. Gì chứ, nãy giờ nó biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi rồi. Bây giờ tôi mà đồng ý với chú Tuấn nữa, có khi toàn bộ mọi người xung quanh sẽ chẳng để cho tôi yên. Đặc biệt bà Vân sẽ ngày càng căm ghét và kiếm chuyện với tôi nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định từ chối lắc đầu. Sở dĩ tôi vẫn còn có thể đi bằng một chân còn lại cơ mà. Cháu còn đi được, chỉ là hơi đau một chút thôi. Chú để cháu tự đi ạ. Chú Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của tôi như để khẳng định chắc chắn rằng tôi thực sự có thể tự đi được. Sau đó mới chịu gật đầu. Thôi được rồi, cháu bám vào tay chú đỡ cháu ra xe. Vân đứng đó chứng kiến sự tập trung của người yêu mình dành cho đứa cháu gái như tôi hoàn toàn. Gương mặt cô ả dần biến sắc, hai bờ môi khẽ run run và dường như không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cô ả vừa đi theo chúng tôi vừa cảm ràm. Rõ là phiền, đang yên đang lành tự nhiên bị đau. Cô im đi, nãy giờ hơi nhiều lời rồi đấy. Ra đến xe, sau khi đỡ tôi yên vị ngồi trên ghế, chú Tuấn mới quay sang làm việc với Vân. Câu nói của chú ấy tuy không quá mạnh, cũng chẳng quá dài dòng, nhưng cũng đủ để Vân im bặt một lúc lâu. Chú Tuấn vừa tập trung lái xe, châu chốc lại quay sang liếc nhìn tôi như để thăm dò biểu cảm trên gương mặt tôi, xem tôi còn đau không. Đi được một đoạn, chú tấp xe vào bên đường, quay sang nói chuyện với tôi và coi chị Vân như người vô hình. Cháu ngồi yên ở đây, chú vào hiệu thuốc tây mua ít thuốc cho cháu. Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú Tuấn khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt to lên vài tia nhìn hài lòng. Ơn nghĩa gì, cũng may là cháu chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi đấy. Khi chú Tuấn vừa quay người rời đi, cũng là lúc ở trong xe tôi và Vân xảy ra nội chiến. Vân liếc tôi, cất giọng xèo sắt. Mà cả lúc cả giả tạo rồi đấy, còn đĩ, phát tởm. Tôi cũng nói lại chảo vừa. Chị cũng cả lúc cả ngu đi rồi đấy. Vân đang ngồi ghế sau, nghe thấy tôi chửi ả thì ả chụp hẳn người lên trên, chửng mắt. Mày bảo ai ngu, mày nói lại tao xem. Tôi nói chị ngu đấy, chị cứ ghen tuông vớ vẩn như thế thì kiểu gì chú tôi cũng bỏ chị thôi. Vân bỗng nhiên cười lớn, giọng nói lanh lảnh vang lên. Từ trước tới giờ, ta cũng từng tiếp xúc với nhiều người tình của Tuấn rồi, nhưng ta chưa bao giờ gặp đứa nào lao chó dám thách thức tao như mày Phương ạ. Hôm nay mày không xong với tao rồi con. Tôi quay người, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt ả, nhà từng từ chậm rãi. Thứ nhất, tôi không phải là người tình của chú Tuấn như mấy người khác, chị đừng có bảo hồ đồ hóa ngu. Thứ hai, chị định làm gì tôi? Tôi là tôi, éo phải loại nữ nhân tìm cách hiền lành cam chịu đâu nhá. Chị vả tôi một phát, tôi sẽ trả chị lại gấp 10 lần, liệu? Phần nhún vai, nhìn tôi cười nửa miệng. Ha ha, cứ đợi rồi xem, kỷ hay còn đang chờ mày ở phía trước đấy con nhãi. Mà ta cũng bảo cho mày nghe cho Phương, ta biết thừa mày chỉ là cháu hàng xóm của Tuấn thôi, chẳng họ hàng thân thích gì. Sớm muộn mày đu đeo theo Tuấn, rồi hai người cũng dính lấy nhau cho xem. Tôi cười nhạt cho những lý lẽ trẻ con của Vân, chẳng buồn đôi co thêm nhiều nữa. Thích làm gì thì tùy chị. Vừa nói xong, cũng là lúc chú Tuấn trở lại xe, chú liếc mắt nhìn sang tôi. Chú xử lý chỗ chân đau luôn nhá. Chú làm được không vậy? Vân trộm người. Ai biết làm không thế, coi chừng làm không đúng cách, lợn lành thành lợn què luôn thì mệt đấy. Chú Tuấn không trả lời Vân, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đầy mồ hôi mồ kê nhễ nhại của tôi, rồi nói. An tâm, chú có đủ năng lực để chữa đau cho Phương được. Nói rồi, chẳng đợi tôi trả lời, chú từ từ kéo chân trái tôi lên, đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng quan sát, miệng vẫn liên tục trấn an tôi. Bây giờ, chú sẽ nắn chỗ chân đau của cháu một chút, có thể sẽ nhói lên, nhưng sau đó sẽ bớt đau đi nhiều, được không? Tôi đưa mắt nhìn sang chú, lúc này hơi thở mỗi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thế tôi như thế, chú Tuấn tiếp tục trò chuyện Trần Han. Đau một chút thôi, không sao đâu. Phương hít thở đều chú xem. Đúng rồi, tốt lắm, giờ chú làm nhé. Vừa nói dư câu, chú đã nhanh chóng bẻ một phát ngay khớp chân tôi, khiến tôi phỉ nhói bất ngờ ở nơi ấy mà khẽ rên lên. À, chú Tuấn nhìn tôi, từ tốn mỉm cười động viên. Xong rồi này, Phương giỏi lắm. Cháu thử cử động chân, là quà lắc lại nhẹ nhàng chú xem. Tôi làm theo, và đúng thật, chân tôi đã bớt đau hơn rất nhiều, lại có thể cử động tương đối được. Đôi mắt tôi lúc này sáng rỡ, nụ cười theo đó cũng dần lớn hơn. Tôi reo vang trong hạnh phúc. Ơ, đúng rồi này, cháu thấy đỡ đau rồi này. À ôi, chú siêu thế. Chú bảo rồi mà, chú nói chú chữa được là chữa được. Vừa nói, chú Tuấn vừa dùng miếng chườm nóng chườm lên chỗ cổ chân tôi, rồi dùng băng quấn vào chỗ đó, nhẹ nhàng dặn dò. Cháu cứ chốc chốc chườm vào chỗ này nhé, từ giờ đến mai sẽ bớt hẳn luôn. Tôi cười, hít mắt gật đầu. Chúng tôi nãy giờ cứ trao đổi với nhau như thế mà gần như quên hết sự tồn tại của Vân ở trong xe. Mãi một lúc sau, khi nghe âm thanh mẻ nhau của chị ấy vang lên, cả hai chúng tôi mới từ từ quay đầu nhìn xuống, thì đã thấy ả ta ôm bụng nhăn nhó than thở. Anh, em đói quá. Vậy thì đi ăn nhé. Em muốn đi ăn gà trong khu thương mại. Còn cháu thì sao? Cháu sao cũng được ạ. Chú Tuấn đẩy xe chở cả ba chúng tôi đến khu thương mại. Xuống tới nơi, Vân đã nhanh nhỏ mở cửa xe và đỡ tôi ngay lập tức. Có vẻ cô ả không muốn chú Tuấn tiếp tục đỡ tôi nữa. Tôi nhìn sự hồ hởi giả tạo, hóp tóc của Vân mà buồn cười. Ghen gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Vân bắt đầu cất giọng ngọt nhạt. Để chị đỡ em. Tôi cười nhẹ, trêu ả. Chị có đỡ được không thế? Nhìn người chị mỏng như tờ giấy, đủ sức không? Vân nghe xong, trợn mắt đe dọa. Đó là việc của tao, mà ít mẹ mồm mày lại. Tuấn đóng cửa xe bên kia, vừa thấy Vân đang loay hoay đỡ tôi trong khó khăn, thì chủ động lại gỡ tay Vân ra khỏi người tôi, rồi chủ động khoác tay tôi lên người chú. Để anh. Em đỡ được mà. Em vào trong chọn đồ ăn trước đi. Vân phủng phẳng, họng hực bước vào, tôi ánh hại nhìn chú Tuấn, thầm thì. Chả bám vào chị ấy, từ từ đi cũng được. Như lâu, bám vào chú cho nhanh, chắc Phương cũng đói lắm rồi, chú sợ Phương vào tới nơi rồi đói xỉu. Ha ha, cháu không thể nữa đâu, cháu biết sức mình như thế nào mà. Chú chả tin. Chú Tuấn hử lạnh, chú nhanh chóng đỡ tôi đi chuyển vào bên trong trung tâm thương mại. Tôi không ngờ tất cả những khoảnh khắc giao tiếp, những hành động lo lắng cho tôi vừa rồi của chú Tuấn đều đã được lọt vào khung kính của ai đó, khiến một chuỗi hệ lụy vấn đề xảy đến với tôi về sau. Đúng thật, sự đảo hoa của ông chú này khiến tôi phát cực. Vào tới nơi, Vân đã gọi ra một bàn đầy áp đồ ăn và đang ngồi ăn ngon lành, mặc cho chú Tuấn buông lời ánh nhìn không mấy vui vẻ dành cho ả. Sao em không đợi mọi người cùng ăn với em? Em đói nên ăn luôn, mọi khi vẫn thế mà. Vân vừa ăn vừa trả lời, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng tôi lấy một lần. Chú Tuấn kéo ghế để tôi ngồi xuống, rồi bảo, cháu cũng ăn luôn đi, kẻo đói. Và không khí nhẹ nhàng của bữa ăn trưa chỉ trôi qua được vài phút ngắn ngủi mà thôi. Sau đó thì Vân lại tiếp tục mỉa mai tôi ngay. Phương ăn thế sao, ngon không em? Cũng được ạ. Ừ, cố ăn cho nhiều để khỏe nhanh nhá. Với cả ăn nhiều vào, chứ ở Việt Nam làm gì được ăn mấy thứ này. Em biết rồi ạ. Thế tôi vâng dạ thảo mai. Vân có lẽ tức nổ đom đóm mắt mà không làm được gì. Cô ả vừa ăn vừa là bẩm gì đó. Tôi thấy thế liền hỏi lại ngay. Chị nói gì trong miệng thế? Em không nghe rõ. Vân nhìn chú Tuấn cười mỉm chi rồi quay sang tôi huýt dài. Chị hát thầm. Sao? Có được không? Ờ, được chứ. Chị hát tiếp đi. Không khí trên bàn ăn giống kiểu chiến tranh ngầm giữa hai đứa tôi. Chẳng hiểu chú Tuấn có nhận ra hay không. Nhưng khi liếc sang nhìn chú thì thấy gương mặt chú an tĩnh đến lạ, chỉ chăm chăm tập trung giải quyết vấn đề gì đó trên điện thoại. Được một lúc, Vân ôm bụng nhát nhó với chú Tuấn. Anh, em đau bụng quá. Chú Tuấn lúc này mới buông điện thoại xuống, nhìn sang Vân. Đau nhiều lắm không? Có, em muốn đi vào nhà vệ sinh một chút. Lần này, Vân hơi lạ, cô ả không đòi chú Tuấn đưa đi mà quay phát sang tôi đề nghị. Em có muốn đi toilet không? đi với chị luôn. Em cũng định đi. Vậy hai người đi đi, anh ngồi ngoài này đợi nhé. Phần bước sang chỗ tôi, đưa tay hắng giọng bảo tôi. Chân em còn đau nên bám vào tay chị này. Chúng tôi vừa rời khỏi Tuấn được vài ba bước, Phần đã thay đổi thái độ ngay. Đi nhanh lên con kia, tao đã bụng lắm rồi đấy. Đau thì bà tự đi một mình đi, tôi tự đi được. Phần cười mỉm. À, ra mày nói đây nhá, tao đi trước. Nói rồi, cô ả giở tay tôi ra khỏi cánh tay mình, hất mặt bỏ đi. Tôi biết ngay thế nào bà ấy cũng kiếm chuyện với mình mà. Có bao giờ ả lại chủ động tốt bụng với tôi thế đâu cơ. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, tự mình nhích từng chút một. Suốt cuộc cũng là do bước tới được nhà vệ sinh. Vừa bước vào đâu được vài bước, tôi đã bị ai đó nắm tóc, giật ngược ra đằng sau, giọng nói chanh chua vang lên rõ mồn một. Con chó này, mày dám ve vãn anh Tuấn để anh ấy bỏ tao, tao cay mày bữa giờ rồi. Giọng nói này không phải là giọng nói của Vân mà là của một người khác. Suốt cuộc người phụ nữ đang giở tóc tôi là ai đây? Tôi cố gắng nhoái người lại để nhìn thì vô cùng bất ngờ vì người đó không ai khác chính là Huệ. Cô ả mang bộ mặt sửng cổ, nghiến răng nghiến lợi đè nét quát lên. Mày đừng nói về tao là mày không nhớ tao là ai đấy. Bỏ tôi ra rồi nói chuyện. Thằng éo thích bỏ đấy. Hôm nay tao phải dạy mày một bài học nên thân, cho chừa cái tội đi cướp chồng người khác. Cô bị điên đấy hả? Tôi cướp chồng cô hồi nào? Tôi vừa nói xong, Huệ đã vươn tay tát bồm bốp vào mặt tôi. Mỗi cái tát kèm theo một câu chửi oang oang. Đờ mờ, còn cãi được này, tao đánh cho mày sáng mắt mày ra. Tôi vì chỗ chân bị đau nên sức lực có phần suy giảm, không kịp trở tay với bà ấy. Nhưng vì bà ấy bồ láo bồ tuét quá nên tôi dùng hết sức bỉ sinh quay người lại, kỳ tóc Huệ xuống và giật mạnh. Huệ lúc này như con hổ cái vừa sổng chuồng. Cô ả gầm gừ đưa chân đá mạnh vào chỗ chân bị đau của tôi, khiến tôi bất chợt ngã khụy. Huệ hả hê lao đến, ngồi hẳn lên người tôi và liên tục dùng giày cao gót đập vào đầu, vào ngực tôi liên tục. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Hôm nay mày sẽ không thể thoát ra khỏi đây đâu. Đằng nào Tuấn cũng bỏ tao rồi, nên tao muốn làm gì thì tao làm. Bà bị điên rồi. Đúng, tao điên rồi. Tao điên vì tình đấy, mày hiểu không? Nhờ lúc Huệ đang mất tập trung để giao tiếp, tôi đưa tay túm tóc bà ấy vẫn ngược xuống. Vì tốc độ nhanh và không kịp phản ứng lại nên Huệ bị tôi kéo đầu đập xúi rụi vào mặt đất. Cô ta chênh choáng gào lên. Con đĩ, mày quá mất dạy rồi. Tôi nhìn lúc Huệ đang ôm đầu vì đau thì lồm cồm bỏ dậy đi lết ra khỏi phòng vệ sinh kêu cứu. Nhưng vừa bỏ được mấy bước thì cô ả đã túm đầu tôi lại và vợ ra, liên tục nện vào người tôi những đòn chí mạng. Tôi lúc này chỉ biết gục mặt xuống sàn, cố gắng để ả ta không làm gì mạnh vào mặt mình thêm. Huệ ngày một hăng cứ liên tục sơ chân đạp vào người tôi, liên tục sơ tay sờ tóc tôi và dùng giày cao gót bổ vào lưng và đầu tôi. Đầu óc tôi lúc này hơi chênh choáng, nhưng tôi vẫn còn đủ một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, đưa tay vào túi áo để lấy điện thoại gọi cho Tuấn cầu cứu. Còn chưa kịp ấn số nữa thì Huệ đã vật tôi ra, dùng chân đá bay điện thoại tôi vào góc tường, rồi giang tay tát mạnh tôi liên tục nhiều cái liền, cho tới khi thấy máu trên đầu tôi bắt đầu chảy xuống ngày một nhiều thì cô ả mới chịu ngừng tay, đứng dậy phủi đồ và bỏ đi. Trước khi đi còn ngoái lại nó đúng một câu duy nhất: cho đáng đời cái loại đi điễm cướp chồng người khác. Cả cơ thể tôi lúc này dường như chẳng còn đủ sức để có thể ngồi dậy nữa rồi, toàn bộ đều ê ẩm mệt nhoài. Tôi đưa tay sờ lên mặt, máu từ khóe miệng xỉ ra từng chút, máu từ trên trán thì chảy càng lúc càng nhiều vì bị mũi nhọn của giày cao gót đâm vào. Quần áo tôi lúc này sổ sạch và nhào nát, tôi bất lực đến chảy trào nước mắt. Phải chi ngày hôm nay tôi không bị đau chân thì chắc chắn Huệ sẽ chẳng thể nào đánh tôi ra nông nỗi này. Cả người tôi run lên vì tức giận, còn nước mắt thì cứ chảy dài từng dòng vì bực lòng đến tủi thân. Tôi nằm dài trong nhà vệ sinh, cố gắng lết dần người ra ngoài để tìm ai đó giúp đỡ, nhưng lại là nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai. Đang không biết phải làm thế nào để xoay sở thì một giọng nam trầm vang lên, anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc. Này cô có sao không thế? Tôi yếu ớt bảo lại. Giúp tôi với, tôi đau quá. Anh chàng cúi người đỡ tôi ngồi dậy, nhưng cả người tôi lúc này mềm oạt như sợi bún, ngã gầy ra ngay sau đó. Cũng may anh chàng nhanh tay kéo tôi dựa hẳn vào người mình, giọng nói có phần hỗn loạn hơn. Cô ơi, cô chảy nhiều máu quá, cô có sao không? Tôi lúc này mở mày môi định trả lời, nhưng không hiểu sao hai con mắt bỗng trở nên mở đục, bên tai chỉ còn nghe đôi ba âm thanh vang vẳng. Này cô dì ơi, cô tỉnh lại đi, cô dì ơi. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở trên một chiếc ghế sofa trong một căn nhà nhỏ khá gọn gàng, ngăn nắp. Phía xa xa kia, anh chàng lúc nãy đang loay hoay nấu nướng gì đó. Thấy tôi trở mình, anh ta hớn hở lao lại, cười cười. Cô đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không? Tôi theo thói quen trả lời bằng tiếng Việt. Tôi không... Cô là người Việt Nam à? Anh chàng cũng chủ động nói lại bằng tiếng Việt với tôi. Điều này khiến tôi bất ngờ, trố mắt ngạc nhiên, lắp bắp. Phải, đừng nói với tôi, anh cũng là người Việt đây nhá. Anh chàng khẽ cười, thở dài nhìn tôi. Trời ạ, thế mà ban đầu tôi cứ dùng tiếng Hàn để nói chuyện với cô cơ. Tôi 100% gốc Việt nhá. Thế á, tôi với anh đúng có duyên với nhau thật. Qua đến đây rồi còn gặp đầu hương. Anh ta tủm tỉm cười. Lúc này tôi mới để ý đến gương mặt của anh ta. Trông sáng sủa, dễ gần và mong muốn hết gì đó điểm đạm, dễ mến. Đặc biệt là nụ cười ấm áp cực. Thế tôi chăm chăm nhìn mình. Chàng ta chủ động giới thiệu. Tôi tên Việt, là du học sinh, hiện tại sống ở Hàn Quốc được 3 năm rồi. Hèn gì tôi nghe anh nói tiếng Hàn chuẩn quá. Bảo sao tôi cứ tưởng anh là người Hàn Quốc cơ. Còn cô tên gì và có chuyện gì xảy ra với cô vừa rồi vậy? Tôi tên Phương, cũng là du học sinh này. Tôi mới qua đây được tầm 1 tháng thôi. Lúc vừa rồi tôi bị người ta đánh đấy. Anh chàng nghe xong trợn tròn mắt hỏi lại. Sao cô lại bị đánh đến mức như thế? Người nhà cô đâu? Nhắc đến người nhà, tôi mới sực nhớ đến chú Tuấn. Hồi nãy lúc ở chỗ nhà vệ sinh khu thương mại, tôi bị ngất xỉu luôn nên không biết gì cả. Chắc chú Tuấn đã lo cho tôi lắm. Tôi loay hoay cho tay vào áo khoác tìm điện thoại, mà tìm hoài tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu. Việt nhìn biểu cảm bối rối của tôi thì chủ động trấn an. Cô tìm gì thế? Để tôi tìm phụ cô. Tôi tìm điện thoại. Cô nhớ kỹ lại xem cô có mang theo điện thoại không. Lúc cô xỉu trên đường đưa cô về nhà, tôi cũng thử tìm rồi mà không thấy. Cô chẳng có giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì cả. Lúc này tôi mới sửng nhớ ra rằng chiếc điện thoại của tôi đã bị bà Huệ đá bay trong khi đánh nhau với tôi. Tôi bất lực thở dài thườn thượt. Tôi nhớ rồi, điện thoại của tôi rơi ngay chỗ nhà vệ sinh. Phiền vươn tay xoa nhẹ đầu tôi một cách tự nhiên, an ủi. Thôi không sao, tí nữa tôi đưa cô lại đó tìm nhá. Mà nếu không tìm được thì cô có nhớ cô ở đâu không? Tôi đưa cô về nhà. Tôi gật đầu. Tôi nhớ chứ. Việt như sực nhớ ra điều gì đó, đứng phát dậy đi ra chỗ bếp, mà lên một tô cháo nóng hổi. Vừa đi, anh vừa thổi trong bộ dạng vô cùng ân cần. Nào, ăn cháo thôi. Anh nấu à? Ừ, lúc nãy cô ngất, tôi sợ muốn chết. Sao lại sợ? Vì lần đầu tiên tôi thấy một người con gái máu me bè bét lại ngất ngay trên tay tôi đấy. Tôi nghe xong thì bật cười, nhưng vì cười hơi mạnh nên chỗ đau trên trán tự nhiên nói lên. Việc thấy thế thì hốt hoảng. Đừng cử động mạnh, kẻo máu chảy thêm đấy. Tôi vươn tay sở lên trán, cảm nhận được một lớp vải dày cuốn lên trán mình. Tôi hỏi, anh mang bó cho tôi đấy hả? Việt nhún vai cười hiền. Ừ, tôi làm đấy, nhưng có vẻ không được khéo lắm, nhìn trông rõ buồn cười. Tôi đón bát cháo trên tay anh, vừa thổi vừa ăn từng muỗng. Việt thấy thế tiếp tục kể chuyện. Tôi xin lỗi cô nhé, đáng nhẽ tôi nên đưa cô đi bệnh viện thì hơn. Nhưng mà chúng ta là du học sinh, giấy tờ tùy thân của cô lại chẳng có. Đến bệnh viện sẽ rất phiền phức, nên tôi mới đưa cô về chỗ tôi. Không sao đâu, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh, không biết tôi bây giờ thế nào luôn rồi. Mà cô chưa kể tôi nghe lý do tại sao người ta lại đánh cô. À, tôi chậm rãi kể cho Việt nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Tôi bảo anh chàng là tôi bị đánh ghen vì người tình cũ của ông chú tôi. Việt nghe xong chỉ biết méo mặt nhìn tôi, cảm thán. Thật không thể tin được, lòng dạ đàn bà quá đáng sợ. Chân tôi mà không đau thì tôi sẽ tẩn cho con mụ ấy một trận. Hôm nay coi như tôi xui đi. Cô cũng mạnh mẽ làm đề nhá. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào biết rằng yếu thế mà vẫn hùng hổ chiến đấu lại như cô đâu. Tôi lém lỉnh gật đầu. Vì tôi tin vào công lý đấy. Hè hè, thôi được rồi, ăn xong ngồi nghỉ một chút, tôi đưa cô về, bây giờ cũng muộn rồi đấy. Tôi ngơ ngác hỏi Việt, bây giờ là mấy giờ rồi? Thôi chết, nãy giờ nói chuyện tôi không để ý. Gần 10 giờ rồi thưa cô. Chết thật, tôi xỉu lâu đến thế cơ à? Ừ, cô nằm 4-5 tiếng, lúc đầu có lẽ cô xỉu vì choáng, nhưng sau đó tôi cảm nhận hình như cô mệt quá nên ngủ thì đúng hơn. Câu nói của Việt khiến tôi sượng đỏ cả mặt, còn anh cứ chăm chăm nhìn tôi, cười cười. Nào, trông mặt mũi thế kia thì không nên nhăn nhó, xấu lắm. Xấu cũng kệ, đằng nào cũng xấu sẵn rồi. Đâu, tôi thấy cô xinh lắm, xinh cực. Việt le lưỡi, đưa tay hỉnh nút like rồi nhắm mắt với tôi. Trước khi về nhà, tôi gỡ tấm khăn cuốn trên trán mỉ ra, dán tạm bằng miếng băng keo cá nhân lên chỗ vết thương, rồi phủ mũ len lên đầu. Chỗ khóe miệng dì máu lúc trưa cũng gần như lành bớt, chỉ hơi sót một chút. Việt cho tôi mượn chiếc áo khoác dày của anh để mặc lên người. Sau đâu đó, nhìn mình trong gương tạm thời ổn ổn, chẳng trông quản hát như lúc trưa, tôi mới an tâm gật gù trở về nhà. Việt dẫn tôi về đến cổng, hai đứa tôi bấm chuông hoài mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Việt nhìn tôi đầy lo lắng hỏi, cô có chắc đây là nhà của chú cô không? Tôi chắc mà. Thế chú cô đi đâu rồi? Gần 10 giờ hơn rồi vẫn không thấy ai. Tôi không biết nữa, có khi chú tôi đi tìm tôi đấy, mình cứ đứng đấy chờ chút xem sao nha. Việt gật đầu, nhưng đứng một hồi vẫn không thấy chú Tuấn về. Không khí ban đêm ở Hàn thì ngày một thêm lạnh, tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều hơn. Cả người tôi lúc này rút lên cầm cập. Việt quay sang nhìn tôi hỏi, cô chịu được không? Trời đang mỗi lúc mùa lạnh hơn, hay tôi dẫn cô về lại nhà tôi, mà chúng mình quay lại đây sớm. Hai hàm răng tôi lúc này vì lạnh mà có cảnh cạch vào nhau. Tôi cố gắng bật lên từng tiếng, không, không sao, chờ thêm chút nữa, có khi chú tôi đang đi tìm tôi ở bên ngoài. Việt ngán ngẩm lắc đầu. Cậu ấy cố tình đứng sát cạnh tôi, tiện tay giơ lên che trước trán tôi để ngăn những bông tuyết lạnh không rơi xuống mặt tôi thêm nữa. Đứng mãi một lúc thì xe chú Tuấn đỗ xịt trước nhà tôi. Chú ấy từ trên xe bước xuống, hù hùng hổ hổ nhìn tôi, rồi nhìn sang Việt, gương mặt xám xịt vì tức giận. Cháu đi đâu cả chiều giờ, chú đã dặn ngồi đó chờ chú rồi cũng không nghe, điện thoại thì không liên lạc được, cháu có biết chú phải đi tìm cháu từ chiều tới giờ không? Chú Tuấn nói một tràng khiến tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, vừa uất ức vừa cảm thấy có lỗi đến độ chẳng thể nào nói thêm gì. Việt đứng bên cạnh tôi nhìn chú Tuấn bảo lại, anh đưa bạn ấy vào nhà đi, sức khỏe bạn ấy không tốt lắm đâu. Không phải việc của cậu. Chú Tuấn qua lên với Việt, điều này khiến tôi cảm thấy bực mình vô cùng. Tôi nhìn chú Tuấn chằm chằm, gân cổ nói lớn, chú chẳng hiểu gì cả, cháu ghét chú. Nói rồi tôi cố gắng khập khiễng chạy vào nhà. Chú Tuấn thấy thế liền chạy theo gọi với, Phương, đứng lại đó cho chú. Tôi bất ngờ vì cửa nhà không hề khóa, còn bất ngờ hơn khi Vân ngồi trong nhà từ tối tới giờ. Thế mà ả ta không hề ra mở cửa khi tôi nhấn chuông. Vừa thấy tôi bước vào, Vân đã cất giọng mỉa mai, đi chơi với trai cả ngày rồi lại còn ôm ốc hôn hít trước cửa nhà mà không chịu vào nữa, rõ là đồ con gái lang loạn. Phương, đứng lại nói chuyện với chú, có phải cháu đi chơi từ chiều với cậu bé kia không? Cháu nghĩ cháu không có gì để nói với chú cả, chú cứ nghĩ đúng thì là nó đúng rồi đấy. Tôi mặc kệ, hầm hầm bỏ vào phòng rồi đóng cửa, bấm khóa trong lại để không ai có thể làm phiền. Rồi sau đó từ từ lết đến giường, ngả người và nằm khóc rơm rứt. Không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi tủi hổ vô ngàn, tôi đâu có lỗi gì đâu cơ chứ. Tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. Thế mà nguyên ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện vớ vẩn. Nó là bị trẹo chân, bị người tình chú Tuấn đánh ghen, bị xỉu, rồi về đến nhà còn bị chú ấy mắng. Rốt cuộc chẳng ai hiểu được lòng tôi. Tôi cả lúc càng khóc dữ dội, cảm thấy mọi thứ càng ngày càng tồi tệ với mình. Đúng là con gái, dù có bản lĩnh đến đâu, khi bị thương thì rồi cũng yếu mềm như thế. Nằm khóc rơm rớt một hồi, tôi nghe tiếng mở cửa phòng mình lại cạch bên ngoài, bé ngay lập tức kéo chăn phủ toàn bộ người, giả bộ nhắm nghiền mắt như đã ngủ say. Người nào đó với hành động vô cùng nhẹ nhàng, từ từ là lớp chăn bông dày ra khỏi màn tôi. Trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, tôi nghe được tiếng nói lẩm bẩm, khóc sừng cảm hắt, con bé này. Chống ngửi tôi lúc này đập mạnh liên hồi vì những cái đụng chạm vô cùng tinh tế của người đó. Chú Tuấn lúc này nhẹ nhàng vươn tay gỡ từng sợi tóc rối bời, bê dính nước mắt ra khỏi má tôi, rồi áp hẳn bàn tay to lớn của mình lên má tôi mà xoa nhẹ. Được một lúc, bàn tay ấy từ từ rời xuống khóe miệng, nơi vết thương đã khô máu và bôi chất lỏng gì đó ấm ấm lên trên. Sau khi bôi xong được một chập, tôi cảm giác vết thương trên trán tôi lúc này hơi nhói, khiến dù đang đóng vai giả vờ ngủ cũng phải khe khẽ rên lên vì đau. À, chú Tuấn đang gỡ lớp băng gạc trên trán tôi ra, vệ sinh cho nó rồi bôi thuốc vào thì phải. Khi thấy tôi, mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng gương mặt nhăn nhó, hai hàng mày cao lại vì đau, thì chú ấy dường như đã cúi người xuống cận sát trán tôi và thổi nhẹ nhẹ vào nơi vết thương ấy, vừa thổi vừa khẽ bảo. Không sao rồi, không sao rồi, một chút là hết đau thôi. Câu nói của chú Tuấn đúng là linh nghiệm thật. Vài phút sau, tôi đã cảm thấy vết thương trên trán bớt đau đi hẳn, chỉ còn cảm giác mạn mát vô cùng dễ chịu. Không biết chú ấy bôi gì lên vậy nhỉ? Mặc dù trong bụng tôi lúc này vẫn còn giận chú Tuấn ghê gớm, nhưng vì hành động dịu dàng này của chú, cái lòng tôi cũng vơi bớt phần nào. Tôi tự nhủ với bản thân rằng sau này khi đã làm hòa với chú ấy thì sẽ hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chú ấy làm sao mà tôi bớt đau nhanh được như vậy. Tôi khẽ hít từng hơi thở sâu, tiếp tục nằm im re xem thử chú Tuấn sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi vươn tay phải từng lọn tóc, kiểm tra mọi ngóc ngách trên gương mặt, trán và đỉnh đầu tôi vài lượt, chú ấy mới an tâm đứng dậy. Tưởng rằng chú đã rời đi, nhưng không ngờ chú vẫn còn ở đó, chỉ là di chuyển xuống phía đuôi giường và bôi thuốc lên chân cho tôi. Từng thao tác, từng hành động rất từ từ, chậm chậm, như thể sợ rằng sẽ làm tôi thương sốc. Chỗ cổ chân bị chạm của tôi được xoa nắn một lúc lâu, cảm giác khoan khoái, dễ chịu thật sự, khiến tôi bắt đầu mê man và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, khi chuông điện thoại reo vang, tôi mới giật mình tỉnh dậy, bước xuống giường soi gương lại gương mặt mình. Cảm thấy gương mặt tôi đã gần như trở lại bình thường, vết thương trên môi chẳng còn thấy nữa và chỗ trên trán thì đã được thay vào quần băng sạch sẽ gọn gàng. Chỗ cổ chân cũng được chăm sóc tương tự. Trong lòng tôi lúc này dấy lên một cảm giác vui vui, nhưng không vì thế mà tôi quên mất việc mình vẫn còn đang dỗ chú Tuấn. Bước xuống dưới nhà, tôi thấy chú Tuấn đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Vừa thấy tôi, chú ấy đã nhanh chóng chạy lại, hồ hởi. Cháu dậy rồi à, lại đây ăn sáng thôi. Tôi làm mặt lạnh, hờ hững đáp lời. Cháu không ăn đâu, cháu đi học luôn. Chú Tuấn nghe xong thì nhíu mày mà tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng tông giọng nhẹ nhàng thì vẫn không hề thay đổi. Ăn một chút thôi. Cháu lên trường ăn được rồi ạ, xin phép chú. Có vẻ khả năng giữ kiên nhẫn của chú Tuấn không được tốt lắm. Khi thấy tôi vừa quay người định rời đi thì chú ấy đã thay đổi tông giọng ngay. Này, đứng lại đó cho chú. Cháu có giận chú như thế nào cũng được, nhưng bây giờ bắt buộc phải ăn sáng dù mới đi đâu thì đi. Tôi quay phát người lại, chừng mắt. Cháu không. Chưa kịp nói hết câu, ai đó đã bấm chuông ở Mỹ bên ngoài. Chú Tuấn liếc tôi rồi quay đi mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc tôi nghe tiếng Việt cất lên. Phương đâu rồi ạ? À? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến xem Phương có ổn không? Vết thương trên người cô ấy thế nào rồi? Không cần cậu phải quan tâm, tôi lo cho Phương được, cậu về đi. Tôi nghe hai người đàn ông nói chuyện ngày một lớn tiếng hơn thì nhanh chóng bước ra. Thấy bóng dáng tôi, Phía Đá nở nụ cười rõ tươi. Chào Phương, cậu ổn hơn chưa? Tớ khỏe rồi, sao cậu qua sớm thế? Tớ qua xem cậu thế nào, có bị ai ăn hiếp không? Hôm qua còn chưa kịp chào cậu thì cậu đã chạy vào nhà rồi. Tôi ái ngại gật đầu, nháy mắt với Việt. Tớ chuẩn bị đi học đây, tớ không sao. Vậy để tớ đưa cậu đi học nhé. Không được. Âm giọng trầm khàn của chú Tuấn vang lên, cả ngang của nói chuyện đang vui vẻ giữa tôi và Việt. Cả hai chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chú Tuấn, cơ mà chú Tuấn lúc này chẳng có tí gì vui vẻ cả. Tôi thề thề liền hỏi. Sao lại không được? Cháu muốn đi học với Việt, không được sao ạ? Chú Tuấn nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài thườn thượt. Cháu muốn thế à? Tôi chớp mắt gật đầu, chú tiếp tục. Cháu vẫn tiếp tục không chịu ăn sáng à? Cháu lên trường ăn cũng được. Lại ăn một chút đi, chú cũng lỡ nấu rồi, có cháo với sữa, uống một chút sữa rồi hãng đi. Tôi nhàn nhò lắc đầu. Không, cháu không muốn uống. Chắc có lẽ thấy tôi lỉ mặt như quyết không chịu ăn sáng, nên chú Tuấn đã xuống nước nhượng bộ với tôi. Chú quay người bước về phía bàn bếp, cầm chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho tôi. Vậy thì cháu cầm theo điện thoại để có gì chú hỏi. Tôi lạnh lùng trả lời. Không cần đâu ạ, chú cứ giữ lấy, có gì cần liên hệ cháu sẽ nhờ điện thoại của Việt. Nhưng Việt không học cùng với cháu. Tôi có học cùng Phương, tôi học trên Phương một khóa. Nghe xong tôi vô cùng ngạc nhiên, há hốc miệng quay sang nhìn Việt. Thật á, sao hôm qua Việt không nói với tớ? Tớ định là Phương bất ngờ đấy. Việt nhảy mắt. Đúng là bất ngờ thật. Chú Tuấn đột nhiên nắm tay tôi, ấn chiếc điện thoại của chú vào tay tôi rồi bảo, cháu cầm lấy, nếu không chịu cầm chú sẽ không cho cháu đi cùng với Việt. Nhìn sắc mặt không hề tốt của chú ấy cộng với sự nghiêm nghị toa ra từ thần thái của chú Tuấn, khiến tôi không làm chủ được bản thân mình mà vô thức gật đầu buột miệng. Vâng. Một lúc sau mới sự nhớ ra điều gì, tôi khẽ reo lên. Chú đưa điện thoại cho cháu, vậy chú xài bằng gì? Chú có hai cái điện thoại, cháu an tâm. Hai đứa chúng tôi gật đầu chào chú Tuấn rồi cùng nhau đến trường. Trên đường đi, Việt quay sang hỏi tôi đầy lo lắng. Hôm qua Phương không sao thở chứ? Ừ, tớ không sao. Hôm qua thể Phương chạy vào nhà vừa chạy vừa khóc, tớ lo muốn chết, cứ tưởng ông chú kia sẽ làm gì Phương chứ. Chú ấy chẳng làm gì tớ cả, chú ấy chỉ giận dữ ngay lúc đó thôi. Phương đã kể cho ông ấy nghe về chuyện xảy ra hôm qua chưa? Tôi bày ra khuôn mặt buồn so, khẽ lắc đầu. Tớ chưa. Vậy sao ông ấy biết Phương bị mất điện thoại? Tôi lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, không hiểu sao chú Tuấn phát hiện ra tớ mất điện thoại ta. Ngẫm nghĩ một hồi không ra, tôi tiếp tục lắc đầu bất lực. Tớ cũng không biết, từ hôm qua tới giờ tớ với chú ấy chưa nói chuyện gì. Sáng nay ngủ dậy đã thấy chú ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tớ. Ừ, vì nghĩ là nếu được thì Phương nên nói rõ với chú Phương về việc xảy ra ngày hôm qua, để tránh trường hợp lặp lại thêm nhiều lần sau nữa. Tớ biết rồi. Vào tới trường, Việt dẫn tôi đi ăn sáng, hướng dẫn tôi lủi tắt đi vào các khoa, các phòng rồi mới chịu về phòng học của mình. Nghĩ cũng buồn cười, chính sự việc ngày hôm qua mà tôi lại có thêm một người bạn mới. Mặc dù sự việc ấy khiến tôi chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng người bạn này của tôi thật đáng yêu và đáng luôn cả đồng tiền bát gạo. Thế là từ nay, bên đất nước Hàn Quốc xa xôi này, tôi cũng vơi bớt cảm giác cô đơn vì nhớ nhà rồi, vì ở bên cạnh Việt có biết bao nhiêu điều hay ho mà tôi chưa từng biết. Tôi học đến trưa thì nghe tiếng chuông điện thoại khẽ reo vang trong túi. Tôi chần chừ chẳng muốn nghe bởi vì trong lòng vẫn còn hơi bực bực một đẹo. Nhưng vì đầu dây bên kia vẫn kiên trì ấn gọi cả vài lần nên tôi buộc phải chậm rãi nhấc máy nghe. Phương nghe ạ. À? Cháu tan học chưa? Vừa xong chú ạ. Vậy thì ra cổng trường lấy đồ ăn trưa và thuốc, chú chờ ở ngoài này. Tôi nhăn nhó. Cháu tự mua được mà, chú cứ làm vậy khiến cháu cảm thấy cháu làm phiền chú quá. Chú Tuấn không phản hồi lại câu nói vừa rồi của tôi, chú chỉ tập trung vào đúng một mục tiêu duy nhất. Ra ngoài đi, chú đợi. Tôi lê đôi chân mệt mỏi, còn hơi nhói đau một chút, từ từ đi ra ngoài cổng trường. Cụ may hôm nay phiền đã chỉ tôi lồi tắt nên đường ra cổng ngắn hơn hẳn. Vừa ra tới nơi, tôi đã thấy xe chú Tuấn được vây quanh đông nghẹt bởi bọn con gái, đứa nào đứa ấy suy xoa. Anh Diệu ơi, anh tìm ai thế? Anh ơi, nhà anh có gần đây không? Anh tên gì thế nhỉ? Anh có phải là diễn viên không? Sao đẹp trai thế? Anh cho em xin số điện thoại được không? Chú Tuấn ở phía xa nở nụ cười bừng sáng với những đứa con gái về quanh. Vừa cười, chú vừa gật đầu với bọn nó chứ chẳng chịu nói gì. Ông chủ tôi đúng là có một ngoại hình, một thần thái vô cùng bắt mắt, khiến cho dù đi tới đâu cũng tạo được sự ảnh hưởng khá ồn ào ngay nơi đó. Vừa thấy bóng tôi thấp thoáng xuất hiện, chú đã chủ động bước gần tới tôi, hớn hở. Cháu đến rồi à, cần thuốc với đồ ăn trưa này. Bọn con gái xung quanh chú vừa thấy thế, liền nhát nhò xỉ xào. Hóa ra anh ấy là Hoa đã có chủ, công nhận người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tử tế. Anh ta mang đồ ăn cho bạn gái đấy. Nhìn cô gái kia xem, mặt mũi cũng bình thường thôi mà, lại chẳng thèm trang điểm. Ừ, mình thấy cũng không hợp lắm đâu. Tôi nghe thế thì liếc xéo mấy đứa đó một lượt, vừa thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của tôi dành cho bọn nó, chú nó dần tản ra, rồi lần lượt bỏ đi. Chú Tuấn chứng kiến thái độ chẳng vừa của tôi thì bật cười rồi tiện tay xoa đầu tôi, bảo cháu cũng chẳng vừa. Tôi nhún vai trả lời lại ngay, cháu có bảo cháu hiền bao giờ đâu, ở cái xứ này mà sống hiền lành có khi chúng nó lại được nước béo cò làm tới, cháu là cháu không án ai đâu. Được rồi, bớt giữ lại. Tôi phênh tướng mặt cãi lại, cháu không bớt đấy thì có làm sao. Chú Tuấn hử lại, quay sang bảo tôi, không sao, cháu thì giỏi rồi, giờ cháu thích làm gì thì làm, nhưng nhớ là ăn no và uống thuốc đấy nhá, chiều chú ghé đón về. Không cần ạ, cháu về với Việt. Chú Tuấn nhíu mày tỏ ý không đồng tình. Hẹn bạn cháu hôm khác, hôm nay về chú có chuyện muốn trao đổi với cháu. Tôi tiện miệng hỏi chú luôn, chú có xin lỗi cháu không đã, nếu chú xin lỗi thì cháu chấp nhận cùng chú đi về. Đôi mắt chú Tuấn lúc này khẽ cong lên, chú nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu không đáy, dường như phảng phất nhiều điều muốn bày tỏ. Chú bảo, chú xin lỗi. Vì chuyện gì? Tôi khạng hỏi. Vì tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với cháu trong những ngày qua. Tôi thắc mắc, này, chú có thật là biết lỗi của mình không đấy, hay chú nói đại cho cháu vui lòng? Chú Tuấn khẽ cười, trước mắt gật đầu. Biết chứ, lỗi của chú có rửa xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, nên chú mong Phương có tâm hồn cao thượng bỏ qua cho chú để chú có thể an tâm làm việc đến hết buổi chiều, rồi sau đó chú sẽ nói chuyện cùng cháu để giải quyết từng chuyện một, có được không? Tôi khẽ cười gật đầu. Thôi được rồi, chú cứ về làm việc đi thôi, chiều gặp. Chú Tuấn chở tôi đi hẳn vào bên trong mới chịu đánh xe rời đi, còn bọc đồ ăn và bọc thuốc được ghi chú cẩn thận trên tử viên trong tay. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào vô cùng. Ông chú của tôi đúng là đáng trách thật, nhưng chung quy lại ông ấy cũng khá là dễ thương đấy chứ, khi mà tự chủ động làm rất nhiều chuyện để tạ lỗi với tôi. Vừa trở lại lớp học, tôi đã thấy Việt đứng chống tay đợi tôi từ lúc nào. Thấy tôi, cậu ấy chau mày hơi khó chịu. Cậu đi đâu thế, tớ tìm cậu mãi. Tớ ra ngoài lấy ít đồ. Việt liếc nhìn bao đồ ăn và bao thuốc trên tay tôi, ngạc nhiên. Cậu tự đi mua thuốc sao, vẫn còn đau à? Tôi sợt mình lắc đầu nguẩy nguẩy. À không phải thế, chú tớ gọi ra đưa đồ ăn với đưa thuốc cho tớ. Việt nhìn tôi, ánh mắt tỏa ra vài tia nhìn không mấy vui vẻ. Cậu ấy bảo, nếu cậu đã có đồ ăn chưa thì ăn đi, rồi còn uống thuốc, tớ đi xuống căng tin ăn đây. Tôi cảm thấy ái ngại vì Việt vừa mất thời gian đợi tôi, tìm tôi giờ lại phải đi ăn một mình, nên tôi gọi với theo ngay khi Việt vừa quay người định rời đi. Tớ đi với, tớ xuống căng tin ăn cùng cậu cho vui. Việt quay lại, gương mặt cậu giãn ra vài phần, nở nụ cười huyền queo với tôi, dù gật đầu ngay lập tức. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện được một lúc, thì bản tôi xuất hiện thêm một cô bạn người Hàn. Thế Việt, cô ấy đã cười híp mắt bảo, cậu cũng xuống đây ăn à, tớ ngồi cùng các cậu được không? Việt thu lại gương mặt vui vẻ vừa rồi, cậu ấy không trả lời, cũng chẳng buồn liếc nhìn bạn nữ kia. Tôi thấy thế thì chủ động bảo ngay, cậu ngồi đi. Cô bạn người Hàn cười toe, cảm ơn cậu nhé, mà hai cậu đang nói chuyện gì vui thế? Tôi chưa kịp trả lời thì lần này Việt đã phản hồi ngay. Lúc nãy thì còn vui, giờ cậu xuất hiện thì hết vui. Cô bạn người Hàn thu lại vẻ mặt đáng yêu vừa rồi, tỏ ra hậm hực. Việt, sao cậu giận dai thế? Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà. Việt quay sang nhìn cô bạn đam chiêu. Tôi cần lời xin lỗi của cậu chắc. Cô bạn nhìn Việt, ánh mắt khẩn thiết và lớn. Giờ tớ phải làm thế nào thì chúng ta mới bình thường được như xưa hả Việt? Việt khẽ nhếch miệng cười nhạt. Cậu không cần làm gì cả. Mặc dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không bao giờ trở lại bình thường được đâu. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên buông đi thôi. Cô bạn người Hàn nhìn Việt mãi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Việt có vẻ khó chịu khi thấy thế. Cậu ấy quay sang tôi hỏi, cậu ăn xong chưa? Gần xong. Ăn nốt đi rồi mình về lớp. Tôi vội vã phơi mấy miếng còn lại vào miệng. Chưa kịp uống miếng nước thì Việt đã kéo tay tôi đứng dậy, hùng hổ rời đi, bỏ mặc cô bạn người Hàn ngồi đó nước mắt ngắn nước mắt dài thui thít. Tôi vẫn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì diễn ra giữa Việt và cô bạn ấy, bèn buột miệng khe khẽ hỏi, cậu với bạn nữ đó xảy ra chuyện gì sao? Bạn đó là người yêu cũ của tớ. Người yêu cũ? Ừ. Tôi thấy cậu ấy dường như vẫn thích Việt lắm. Sao Việt không nghĩ lại một chút, thử cho cả hai cơ hội xem thế nào? Không. Việt lạnh lùng khẳng định. Nhìn sắc mặt không tốt của Việt, tôi im re, chẳng dám hỏi thêm điều gì. Việt đưa tôi về lớp, gương mặt vẫn trông nặng nề vô cùng. Át hẳn giữa Việt và cô bạn ấy đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và thậm chí có cả hận thù nữa. Thế nên khi cô ấy vừa xuất hiện, Việt đã cảm thấy không vui và kéo theo sự bực mình đến tận lúc rời đi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tò mò về câu chuyện giữa hai người. Như rồi tiếng lớp trưởng reo lên kéo tôi về thực tại.